Giả Thiên tập 478. Lúc bấy giờ dưới chân núi có mấy chục hộ dân sinh sống. Một thiếu niên bị tia chớp ban đêm lóe sáng vài lần làm thức tỉnh. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy qua tia chớp sáng rực xẹt ngang qua không trung, một khối thân thể từ trong đám mây đen rơi xuống. Hắn hoảng sợ đến ngây cả người. Xa xa, có người từ trên trời rơi xuống, nện trên Ngưu Đầu Phong, đỉnh ngọn núi cao nhất đó vỡ ra rồi. Thiếu niên qua cơn khiếp sợ, vừa kêu lên với tổ phụ, cùng sống đường tựa với hắn, vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, thân thể hơi run rẩy. Không cần phải quan tâm, nếu thực sự có thần ma quỷ quái, cũng không phải chúng ta có thể đối phó được. Đạo nhân kia ngồi xuống, đôi mắt già đục ngầu, bị tia chớp chiếu ra một tia sáng, cảnh báo cho thiếu niên. Nhưng đó không phải là yêu ma quỷ quái, còn thấy rõ ràng là một người mà. Thiếu niên mười mấy tuổi cất tiếng nói, hắn rất muốn đi nhìn xem thử là cái gì vừa mới xuất hiện. Không được đi, lúc này là đêm khuya, yêu ma cũng có thể hóa thành người. Lão nhân kia ngăn cản. Đến khi trời tờ mờ sáng, mưa gió đã ngừng rơi. Tuy trong rừng còn sương mù dày đặc, thiếu niên kia đã lập tức bước ra cửa, chạy đi về hướng ngọn núi thấp. Lão nhân theo ở phía sau, sợ thiếu niên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vùng núi thực trơn trượt, nơi nơi đều là nước bùn. Nhưng động tác của hai người cũng không chậm, rất nhanh đi lên tới ngọn núi. Một nam nhân tuổi còn trẻ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nửa người đều ngâm mình trong hố nước, hắn bị dầm trong mưa to một đêm. Rất kỳ quái là ở chỗ hố nước này có một gốc cây thanh liên cắm rễ ở trong nước bùn, vần quanh một lớp sương mù nhàn nhạt, làm bạn ở bên người kia. Trời ơi, thân thể của hắn không có vỡ nát, nện lên trên đầu Ngưu Phong nhà, vậy mà lại không có vỡ nát gì cả. Thiếu niên kia kêu lên sợ hãi, dương mắt nhìn lên, phía trên đỉnh Ngưu Đầu Sơn nứt nẻ, rơi xuống nhiều mảnh vỡ, đủ thấy người này phải có thân thể mạnh đến mức nào. Đây không phải là một người đơn giản, so với yêu ma quỷ quái còn cường đại hơn một vạn lần. Trong mắt của lão nhân lộ ra một tia sáng, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Hắn còn sống, bởi vì lỗ tai của thiếu niên rất thính, vượt hơn sang người thường, hắn nghe được tiếng tim đập hữu lực. Người... Khi thiếu niên này định ngồi xổm xuống xem xét cẩn thận, đột nhiên hắn cả kinh kêu lên, rất nhanh thụt lui, vì hắn phát hiện cặp mắt của nam nhân này vẫn đang mở to, cũng không hề ngất đi. Lão ông vội vàng giải thích mà nói, chúng ta vô tình mạo phạm, cháu ta tâm địa thiện lương, muốn đến cứu người, ngài đã không việc gì, chúng ta từ đây cáo lui. Thế rồi lão kéo tay đứa cháu định rời đi, nhưng nam nhân đó vẫn không có phản ứng gì. Tuy rằng mắt đã mở to, nhưng không có thần, dường như đang sống trong thế giới của chính mình. Hai mắt từ đầu đến cuối cũng không hề chớp đến một lần. Ra ra, tình trạng của hắn hơi bất thường, hắn cũng không sẽ ngâm mình trong nước bùn cả đêm như vậy. Chúng ta đem hắn về nhà đi. Thiếu niên kia nói. Lão ông kia chào mày, nhìn lên Ngưu Đầu Phong, lại nhìn trên người và mặt đất, rất lưỡng lự không quyết định được. Nhưng thiếu niên đã tự ra tay, trực tiếp đỡ nam nhân trên mặt đất dậy, dựng đứng thẳng lên. Lão ông thấy thế thì thở dài, đi tới phụ giúp. Lúc này, nam nhân trẻ tuổi vẫn chưa từng nhúc nhích, sơ một cái nhổ lên cây thanh liên chỉ mọc ba cây lá trên mặt đất kia. Trên rễ cây không hề nhiễm một giọt nước bùn. Ngoài ra, hắn cũng không có động tác gì khác để mặc cho thiếu niên cõng mình trên lưng. Ánh mắt vẫn như cũ, thiếu phần sáng rọi. Ta không có chết. Ở trong đầu nam nhân trẻ tuổi, đã trường cảnh máu huyết vô tận, rất nhiều binh khí đại đế vỡ nát, chỉ tồn cổ đại huyết tẩy vũ trụ, cùng với hình ảnh hắn cứng chọi cứng, rồi máu tươi nhuộm đẫm tinh không. Hắn không biết kết quả của hắc ám náo động, khi đó hắn đã kiệt lực, chiến tới tàn xương nát thịt, máu vãi biển hoàng vũ trụ, hắn đã sức cùng lực tận. Thế gian truyền tụng về hắn cũng tốt, quên hắn cũng thế, chết trận ở vực ngoại là kết quả của hắn. Không nghĩ tới ta lại còn sống. Trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh chắp vá. Cô bé con gục vào trong máu và xương của hắn, lớn tiếng khóc lớn. Rất nhiều giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm vào trong người hắn. Đừng khóc nữa. Miệng môi của hắn khẽ nhích động, vô tình trên mặt mình đã có nước mắt chảy xuống. Hư không đại đế đã chết, cơ tử đã chết, cái cửu u cũng chết, khường thai hư cũng chết. Những cái chết

Nhân sinh trên đời, rất nhiều thứ không cần quá để ý tới. Hãy để tâm cảnh của mình tường hòa và thỏa mãn, thủy chung bảo trì như vậy, bản thân sẽ không lo lắng gì. Diệp Phàm cất tiếng an ủi. Thiêu Niên Bạch Dạ gật gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn lại thật sự rất khát vọng muốn trở thành tu sĩ. Diệp Phàm sao không rõ tâm tình của hắn, nhưng cũng không có nói thêm nữa, đi về dưới chân núi. Không ngờ tới nơi này rồi, hắn yên lặng một cách lạ thường, từng liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại. Đúng ra hắn phải chết đi, nhưng còn giữ lại được tính mạng. Hắn cũng không có gì kích động, bì thường hay mừng rỡ. Đầu vẫn như cũ rất đau, nguyên thần vẫn như bị cắt ra, như là có một loại khí cơ vô danh đang cắt xé tiền thải của hắn, lại trấn phong và giam cầm một thần mảnh nhỏ pháp đạo trong máu thịt. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm thực trầm mặc, tàn bộ đi khắp trong thôn, hít thở không khí rừng núi. Một người một mình chậm bước, thường rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhưng bất kể cố gắng như thế nào, tình trạng của hắn thủy chung khó có thể thay đổi, không thể thi pháp. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn và cường độ thân thể đều khôi phục lại với tốc độ kinh nhân. Trôi nổi trong vũ trụ lạnh giá kia rất nhiều năm, hắn đều khó có thể nhúc nhích một chút. Mấy năm gần đây mới có thể nhích động. Ngày nay rơi xuống vùng đất này, hắn cố ý hoạt động tay chân, tiến hành phun nạp, rốt cuộc cảm giác thân thể đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Trong nửa tháng kế tiếp, Diệp Phàm sáng sớm thì đón ánh ban mai, nuốt khí lạnh phun trọc khí, xây dựng lại từ cơ bản nhất, hy vọng có thể thay đổi hiện trạng. Mà mỗi lần đến đúng thời điểm đó, Thiêu Điện Bạch Dạ đều chạy tới, bắt trước theo, bởi vì hắn biết Diệp Phàm khẳng định là một người tu hành cường đại, bằng không sao có thể từ trên trời rơi xuống đến cho đỉnh Ngưu Đầu Phong vỡ ra mà bản thân vô sự như thế. Mấy ngày nay, thôn dân luôn luôn bàn tán, nói trong núi đá xuất hiện xả tinh, bị lão trời già cho thiên đồi giáng xuống, đánh chết xả tinh. Chỉ có Bạch Già với lão ông biết được là sự thật, bị một người nện xuống cho vỡ nát. Nửa tháng lại qua đi, thường thường sau giờ ngọ, Diệp Phàm tản bộ trong đồng trống huy quyển. Sáng sớm với ban đêm thì phun nạp cắn nuốt tinh khí, muốn làm cho mình khôi phục lại. Làm như vậy đích xác có thành quả. Thân thể của hắn mạnh mẽ như rồng, đi nhanh như điện, tay không có thể dập nát hư không. Cái loại lực lượng cường đại bùng nổ này làm cho mọi người khiếp sợ. Nên biết rằng, mảnh nhỏ pháp đạo của hắn bị giam cầm, không thể vận dụng một chút đạo tắc và bí thuật nào. Ngày nay chỉ còn lại có thân thể thôi. Thiêu Điện Bạch Dạ chính là một lần từ rất xa thấy được, liền cả kinh gọi là thần nhân, trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin được những gì nhìn thấy. Hắn nghe Diệp Phàm nói qua, ngày nay chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, chỉ dựa vào thân thể mà thôi đã khủng bố như vậy, bắt giết dã long, hoàng thú đều tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Phàm rèn luyện gân cốt, nhanh chóng như tia chớp, nhảy lên có thể ngay lập tức từ trong thôn nhảy lên tới đỉnh núi, như là một thần ma xuất hành, chấn nhiếp lão ông cũng trong nháy mắt dựng lên kịch liệt. Thật không hề dùng bí thuật, chưa từng thi triển pháp đạo ư. Lão ông lồng tóc dựng đứng, đây phải là một người cường đại đến mức nào, thân thể mới có thể khủng bố như vậy, thực hiếm thấy. Chỉ vận dụng thân thể, không thi triển pháp tắc như vậy cũng đủ giết chết yêu ma cường đại. Đây khẳng định là một nhân vật khó lường, làm cho lão ông cực kỳ chấn động. Ta không thể tu đạo, có thể dạy ta phương pháp rèn luyện thân thể không? Thiếu Niên Bạch Dạ cố lấy dũng khí, xin theo học Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập mong chờ và khát vọng, còn có một chút thấp thỏm không yên, sợ bị cự tuyệt. Có thể chứ? Diệp Phàm đáp lại đơn giản. Khi chính mình thì triển giãn gần cốt, cũng không che giấu, mà đây đều là một ít động tác cơ bản của chiến kỹ cường đại nhất, để mặc cho hắn quan sát. Mấy ngày sau, Diệp Phàm đình chỉ rèn luyện gần cốt, lúc này đối với hắn đã không còn ý nghĩa. Cường đại thần thể của hắn hiện nay đã đạt tới đăng phong tạo cực, chỉ là còn thiếu mảnh nhỏ pháp tắc thôi. Thời gian còn lại, hắn chỉ thả bước đi lại, như là đang đo đạc vùng đất này. Hắn đi lại ở khu vực này chính là hơn nửa ngày, lúc nhàn rỗi thì chỉ điểm cho Bạch Dạ. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, vẫn như cũ không có hiệu quả. Cơn đau như nứt xương kia vẫn còn, nguyên thần lực không hiện ra. Hắn không thể xông thẳng lên trời cao, vẫn y như cũ, không có một chút chuyển biến tốt. Tới sau đó, hắn lại không còn cố ý vắt óc suy nghĩ nữa, hoặc ở bên hồ nước thả câu, hoặc đi xuống ruộng trợ giúp một ít nông dân dẻo mạ cấy lúa. Cũng có lúc đánh bắt một ít chim buông thú rừng trở về làm món ăn thôn quê. Một ngày này, Diệp Phàm đi ra ngoài, muốn đi chiến trường vì tiền, nhìn một lần. Bạch Dạ giật mình, vội vàng ngăn cản, nói nơi đó rất đặc biệt, tốt nhất không cần mạo hiểm. Nhưng Diệp Phàm tâm niệm đã quyết, hắn cũng không thể ngăn cản, cuối cùng đã theo đi, cùng nhau đi tới hướng đầu cuối khu vực mờ mờ tối kia. Ở cuối đường chân trời, nhưng màn ánh sáng vẫn như cũ đang bay vẩn vũ, chiến trường cổ đang liên tục biến hóa, mà mấy ngọn núi tráng lệ ở gần đó đã trống rộng biến mất. Vài tu sĩ của tiểu tiên môn bỏ chạy, sợ bị đại chiến đáng sợ kia lan đến. Hai đứa nhỏ các người thật to gan, sao dám chạy tới đây, rất nguy hiểm. Chẳng lẽ cũng muốn đi vào chiến trường vì tiền tìm bảo, thử tiền duyên sao? Phía trước là một đại hán râu ria xồm xoàm kêu lên. Ở đây đó có hơn 10 người tu sĩ, tu vi cũng không yếu, tối thiểu mạnh hơn nhiều so với những người của tiền bồn bỏ chạy kia. Bọn họ do đại hán râu quai nón cầm đầu. Tiểu tử kia còn không có bước vào giới tu luyện, lá gan cũng quá lớn đi, mau chạy nhanh về nhà đi thôi, đừng tới nơi này nghịch ngợm nữa. Một nữ nhân tuổi còn trẻ cười khẽ rồi nói, tuy rằng giống như đang chế giễu, nhưng thật ra là có thiện ý nhắc nhở. Chúng ta chỉ là đến xem thử thôi, Bạch Dạ đây giải thích. Vậy đi theo phía sau chúng ta đi, đừng chạy loạn, cứ ở bên ngoài nhìn xem, mở mang kiến thức là được. Đại hán râu ria xồm xoàm, thực hào khí rồi nói, đừng đeo một thanh kiếm lớn, trông rất ủy mãnh. Cảm ơn đại thúc. Nhóm người này có già có trẻ, đều là tán tu, cẩn thận đi tới bên ngoài chiến trường phì tiên. Ai nấy đều lộ vẻ mặt ngừng trọng, nhìn chăm chăm thế giới bên trong. Phía trước, màn ánh sáng rơi vãi xuống như là một mảnh, lại một mảnh pháo hoa nở rộ. Mà khi từng mảng lớn tia sáng xẹt qua, càng giống như sao băng xẹt qua ngang không trung, rất sáng lạ. Ngay cả Diệp Phàm đều kinh ngạc, địa phương này thật sự rất thần bí. Thế giới này bềnh bồng bát ngát, trong núi rừng sông suối, thỉnh thoảng có phù triện lóng lánh, như là từng tòa động phủ tiên gia thượng cổ sắp mở ra. Những cường giả tuyệt đại hẳn là sắp xuất hiện, thật không biết kiếp này sẽ đánh thành bộ dạng gì đây. Một lão bà cất tiếng nói. Những người đó thực đáng sợ, sau khi rời khỏi phiến chiến trường này, khôi phục lại tu vi, giơ tay là có thể hái mặt trời, chụp bắt mặt trăng, đánh nổ tung tình tú, thần ủy cái thế. Ôi! Đại hán râu ria xồm xoàm thở dài. Loại lực lượng kinh thế hãi tục này cũng chỉ có mấy người cường đại nhất trong tinh vực này mới có thể có được. Diệp Phàm phát hiện ra, không chỉ nhóm người bọn họ này, các khu vực lần cận cũng có không ít người lùi tới, có khi là kết đội mà đến. Còn có người một mình hành động, đang nhìn ra xa xa. Hơn nữa, hắn phát hiện có người còn đi vào trong, đi tới chỗ sâu trong chiến trường bao la bát ngát kia. Nói là chiến trường, nhưng cảnh vật núi rừng sông suối thực tráng lệ, có cổ thụ, có thác nước. Duy nhất khác nhau với bên ngoài chính là màn ánh sáng bay vãi ra, hóa thành phù triện đang ẩn hiện trong đó. Bọn họ là muốn tìm kiếm cổ bảo, thử kìm tiên duyên. Đại hán râu ria xồm xoàm giải thích. Đại chiến còn chưa mở ra, có một số người đã tiến vào chiến trường, quan sát những phù triện kia để ngộ đạo, thậm chí vận khí tốt có thể từ trong núi rừng sông suối lạc ấn phù triện đó tìm được thần vật. Từ xưa đến nay đều như thế, mỗi khi đến thời gian này đều sẽ có người đi vào, đương nhiên phải phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, bởi vì trở ra đạo hành sẽ bị tước đi, phải cần thời gian mấy tháng, thậm chí vài năm mới có thể phục hồi như cũ. Trong thời gian này, cái gì cũng đều có thể phát sinh. Nếu chết ở bên trong thì cũng thôi đi. Sau khi đi ra là có thể sẽ bị ngăn chặn và giết chết, đoạt bảo. Đang lúc bị giảm đi tu vi, tự nhiên sẽ không có kết cục gì tốt. Vì vậy tu sĩ bình thường sẽ không mạo hiểm đi vào. Về phần phàm nhân, đại đa số không chịu nổi trường vực quá cường đại ở bên trong. Cơ thể sẽ rất nhanh suy kiệt rồi chết đi. Trông cậy vào bọn họ tìm được thần vật, đồng thời mang ra, chuyện đó là không có khả năng rồi. Nhất là một khi đại chiến bên trong mở ra, những cường giả tuyệt đại kia sẽ tàn khốc, đánh chết hết thảy người không quen biết. Tu sĩ đi vào tìm kỳ ngộ sẽ rất bị thảm. Cái loại cảnh tượng đẫm máu này quả thực giống như ác mộng. Một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, ngay cả màn ánh sáng trong chiến trường phi tiên đều hỗn loạn lên. Từ hư không xa xa, một đầu thương long thật lớn lao xuống, nó dài đến vạn trượng, thực chấn khiếp thế gian. Điều này làm cho thần sắc Diệp Phàm vừa động. Đây dĩ nhiên là một đại thánh. Loại long uy này đều khiến cho rất nhiều tu sĩ sợ run. Cuối cùng nó bay vào chiến trường phi tiên.